Chương 2316, ta Trần Phong, không quỷ. Sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hoát con, là ngươi giết con của ta sao? Cái gì hắn nói cái gì vừa rồi chết mất vợ ơ y ma là con của hắn? Hắn chẳng phải là có người dùng một loại nói mê đồng dạng ngữ khí, sợ hai thán phục vô cùng phun ra 6 cái chữ, xích diễm gia tộc, gia chủ ông trời à, xích diễm gia tộc gia chủ. Đây chính là hoàng hậu cha xích diễm gia tộc, càng là thiên nguyên hoàng triều trừ hoàng thất bên ngoài gia tộc ma nhờ mẹ nhất xích diễm gia tộc gia chủ thực lực. Đến cái gì tầng thứ nghe nói đã đạt tới tứ tinh vũ hoàng, lập tức có người phản bác, đó là vài thập niên trước tin tức, vài thập niên trước hắn cũng đã là tứ tinh vũ hoàng. Hiện tại thế nào? Hiện tại là ngươi có khả năng đã đạt tới ngũ tinh vũ hoàng đi. Xong, Trần Phong lần này triệt để xong. Hẳn phải chết không nghi ngờ đúng a, hắn coi như có thể chém giết xích diễm phong, cũng không có khả năng giết chết xích diễm gia tộc, đừng nói giết chết hắn, tại xích diễm gia chủ thủ hạ chỉ sợ một. Chiêu đều đi trăng qua ngay lúc này, xích diễm gia tộc gia chủ cũng là nhìn thấy mặt đất con trai mình cỗ thi thể kia, tuy nhiên cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này, nhìn thấy nhi tử thi thể về sau, vẫn là để hắn trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, giận phát như điên, phẫn nộ cùng cực. Hắn cả đời bạo hống, hoát con, người đang chết trên người hắn khí thế phô thiên cái địa đè xuống, hướng về tất cả mọi người hung hăng đè xuống, trong chớp nhoáng này, bên trong vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Không ít thực lực thấp người trực tiếp bị sống sờ sờ nghiền nát, mà cho dù là thực lực cao, cũng đều là bị ép trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thậm chí ngay cả đứng đấy đều căn bản là không có cách duy trì ở mọi người kinh hãi vô cùng. Đây chính là xích diễm gia tộc gia chủ mạnh mẽ thực lực sao? Trần Phong cũng là trong lòng hung hăng run lên, xích diễm gia tộc mang đến cho hắn mạnh mẽ vô cùng uy áp. Người này thực lực tuyệt không phải ta có thế địch nổi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng lúc này, ở vào vị trí trung tâm nhất, tiếp nhận lớn nhất áp lực Trần Phong cũng là trong nháy mắt cảm giác một đầu cự sơn hướng về chính mình đè xuống đầu đến. Cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm giác mình cả người xương cốt đều muốn bị đập vụn. Cơ hội nhịn không được liền muốn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cũng chỉ có quỳ xuống, mới có thể giảm bớt áp lực ta Trần Phong, không quỳ. Trần Phong một tiếng lệ hống, cắn răng, chết quyết chống, quả thực là không quỳ xuống qua. Trên người hắn xương cốt phát ra trận trận ken két tiếng vang, không biết đoạn bao nhiêu cái, thậm chí bờ vai của hắn đều bị ép tới biến hình, máu tươi tuôn trào ra. Nhưng là, Trần Phong cũng là không quỳ. Hắn vẫn như cũ là ngạo nghệ đứng ở đó không quỳ có đúng không? Xích diễm gia tộc gia chủ cười lạnh một tiếng. Hắn hôm nay chẳng những muốn giết Trần Phong, càng là muốn tại chém giết Trần Phong trước đó, để Trần Phong cho hắn quỳ xuống. Như vậy nhục nhã Trần Phong, mới có thể một tiết mối hận trong lòng cảm giác được trên người áp lực càng lớn. Trần Phong một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, hắn cảm giác mình muốn bị sống sờ sờ nghiền nát. Vô cùng cường đại áp lực cơ hồ đem hắn sống sờ sờ đè nát. Thậm chí Trần Phong mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều có máu tươi tràn ra. Nhưng ngay lúc này, Trần Phong trong lòng một cỗ cuồng ngạo thăng lên, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, cười to, ngạo cốt tranh tranh. Hắn đe dọa nhìn xích diễm gia tộc gia chủ, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm vô cùng kiên định, muốn cho ta Trần Phong chết, dễ dàng muốn cho ta quỷ, nằm mơ có đúng không? Xích viêm gia tộc gia chủ trong mắt sát cơ hiện lên, thì muốn xuất thủ. Mà vừa lúc này, tại liệt thiên đảo chỗ sâu nhất, một lao giả lặng yên mở to mắt, thở dài một tiếng, có chút khinh thường nói, lao giả này thật sự là càng sống vượt trở về, vợ ơ y ma xuất thủ khi dễ một tên tiểu bối, quả thực là đáng chết nói. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp ở chỗ này biến mất, thoáng qua ở giữa liền đến binh giả gia tộc trên không. Mà lúc này đây, tại binh giả gia tộc trên không xích diễm gia tộc gia chủ mấy cái có lẽ đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lúc này, đồng nhiên, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ ôn hòa vô cùng lực lượng tuôn đi qua. Cỗ này ôn hòa vô cùng lực lượng nhìn như không bá đạo, nhưng kỳ thực sắc bén cực điểm, hùng hậu cực điểm, đúng là trực tiếp đem xích diễm gia tộc gia chủ lực lượng cho triệt tiêu mất. Tất cả mọi người là cảm giác gáp lực nhất thời đầy ánh sáng, có thể đứng dậy. Trần Phong cũng là cảm giác mình thân thể phía ngoài nơi đó áp lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này khiến hắn rất là kinh hỉ. Xích diễm gia tộc gia chủ nghiêm nghị quát, người nào lén lén lút lút cút ra đây cho ta. A lăn ra đến một tiếng nói giả nua bỗng nhiên vang lên, mang theo một tia trêu thức, liệt diễm nhà tiểu đồ vật, ngươi xác định ngươi muốn để lao phu lăn ra đến sao? Nghe được câu này về sau, xích diễm gia tộc gia chủ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, mà sau một khắc, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì một dạng, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ sợ hãi. Xanh cả mặt, thậm chí thân thể đều run rẩy lên. Trong lòng của hắn một thanh âm đang cuồng hống, làm sao đem lão quái vật kia cho kinh động, ta làm sao quên hắn, hắn ở chỗ này không dám có bất kỳ ngừng, đúng là quay người lại, trực tiếp rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, hắn hung hăng chằm chằm Trần Phong nhất nhãn, trong ánh mắt tràn ngập oán độc, tựa hồ muốn Trần Phong dáng vẻ khắc ở trong lòng một dạng. Xích Diễm gia tộc gia chủ rốt cục rời đi, Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, Xích Diễm gia tộc gia chủ mang đến cho hắn cực kỳ to lớn áp lực cùng nguy hiểm. Trần Phong mặc dù không tiếc nhất chiến, nhưng là hắn cũng không muốn cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Cục diện như vậy là không còn gì tốt hơn. Hắn hướng về kia hư không bên trong chắp tay một cái, trầm giọng nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ vừa rồi cái kia một phen đối thoại, tất cả mọi người là nghe được rõ ràng, Trần Phong nếu là còn có không biết mình đã bị bởi vì tông môn tiền bối cấp cứu, như vậy cũng không tránh khỏi quá ngu một số. Hư không bên trong cái kia đạo thanh âm già nua cười ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi rất xuất sắc, rất ưu tú, có thể có được ngươi là ta võ động thư viện vinh hạnh. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tùy tiện động tới ngươi. Hắn nói chữ thứ nhất thời điểm, thanh âm còn có rất gần, mà càng về sau, thanh âm làm theo càng là như có như không, càng là xa xôi. Đến một chữ cuối cùng nói ra, rốt cục thanh âm đã là miểu miểu không biết tung tích. Hiển nhiên, hắn đã rời đi. Trần Phong hướng về nàng rời đi phương hướng không người một cái thật sâu, lấy đó kính ý lúc này, chân trời có một áng mây hướng bên này tới đây. Đến phụ cận, Trần Phong liền nhìn thấy, thế này sao lại là cái gì đám mây, rõ ràng là số lượng to lớn võ giả. Những võ giả này, bọn họ ăn mặc cách ăn mặc đều rất thống nhất, lại thình lình đều là võ động trong thư viện viện người. Trần Phong ở bên trong còn chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc, phía trước nhất thình lình chính là Liêu Thanh Lích cùng Lao Phong Tử, còn có Phùng Hồng Vân bọn người. Bọn họ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, mà đến nơi đây, nhìn thấy cái này đầy đất phế tích, lại nhìn thấy sừng sững tại phế tích bên trong Trần Phong, từng cái lúc này mới yên lòng lại.